Cô học trò lăng nhăng 2. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tôi, tuyệt tình cốc chính là nơi không có em. Zeng, cô Vân Quân à, cô thấy kẹo rồi. Cô sẽ ngoan, sẽ ngoan. Cô, lần sau tao với mày nói chuyện tiếp. Quân Kỳ cúp máy, thấy Jenny đã đứng ngay cửa. Quân Kỳ liền giả bộ nói chuyện với Thiên Trúc. Ngày mai em rảnh không? Chúng ta dẫn hai nhóc đi chơi. Cũng được, mai em rảnh. Gần giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đi ăn trưa. Quân Kỳ tắt nguồn điện thoại bỏ vào túi. Cả hai tay trong tay bước khỏi cổng công ty. Đến một nhà hàng gần đó. Bắt nó lại. Lần này tao phải cho cô ấy biết bộ mặt thật của nó. Người đàn ông ngồi trong phòng tối. Bỏ điện thoại xuống. Nhếch mép một nụ cười nửa miệng đầy mưu mô. Mấy người là ai? Người bảo mẫu hoảng sợ. Liền giấu tay ra sau lưng. Lấy từ túi quần một điều khiển. Bấm nút đỏ. Lập tức 3S sau một đám người chạy từ gara chạy lên. Tất cả bị khống chế nằm xuống. Vân Quân nghe tiếng lớn chạy xuống nhà. Nhưng bị một người con trai cản lại. Chụp thuốc mê. Vân Quân ngã ra. Người đó nhẹ nhàng thả Vân Quân lên giường. Tụi mày là người của ai? Dám vào căn cứ tử bang? Chúng tôi là người làm nhận tiền. Không biết người chủ mưu là ai? Cạch. Nói. Mày định đi để lại não à? Dạ dạ. Là con trai nuôi của bá tước anh. Levin. Bắt hết chúng nó lại. Nhốt vào căn cứ. Chờ chủ tử về. Còn mày. Điều tra tên đó. Tên đầu đàn của tử bang lên tiếng. Tất cả bị tóm đưa xuống hết gara. Còn bà đấy. Cứ làm bình thường như không có chuyện gì. Bà mà đi khỏi đây. Chưa tới lượt chúng tôi. Thì băng đảng khác cũng bắt bà để hỏi bí mật. Tôi. Chúng tôi trả gấp ba và sẽ không làm gì bà. Bà còn được bảo vệ âm thầm. Dạ. Người đàn ông đó cũng xuống gara. Khi người bảo mẫu xuống gara thì chỉ thấy một cầu thang đi lên nhà chẳng có gì cả. Chắc là có mật đạo ở đây. Zeng. Sau hơn 40 cuộc gọi. Quân Kỳ chỉ mới vừa mở máy lại. Người lúc nãy gọi cuối cùng Quân Kỳ cũng bắt máy. Chủ tử, kể hết, cứ giữ chúng nó. Khi nào có gửi lý lịch tên đó qua đây? 2 tuần nữa tôi sẽ có mặt ở Việt Nam để giải quyết. Quân Kỳ đập cả một con iPhone XS Max xuống nền gỗ. Lực đạo cực mạnh, khiến cho lớp vỏ kính bể nát. Màn hình tai thỏ rơi ra khỏi khuôn điện thoại. Con mẹ nó. Thằng chó này 10 năm rồi cũng đeo tha cho mình. Quân Kỳ vẫn nhớ cái tên này chứ. Levin, tên tìm hiểu hoa hòe 10 năm trước đến 10 năm sau vẫn chưa chịu quên Jenny. Hắn làm phiền Quân Kỳ đến điên đầu. Lô hàng vũ khí 4 năm trước xem bị bắt. Nếu điều tra Quân Kỳ có thể vào tù vì cái bí danh. Lót, đã có tiền án không nhỏ trước đây. Nếu bị bắt lô hàng đó, Quân Kỳ có thể ngồi tù mãn hạn. Nhưng may mắn, tính được một biện pháp phòng. Năm đó may mắn thoát được. Lô hàng chạy kịp qua Trung Quốc. Kiếm cũng không ít tiền vào túi. Nếu bắt được Levin, nợ mới nợ cũ đều tính cả. May là, Quân Kỳ để Vân Quân ngay nơi bang trú ngụ. Mọi chuyện nhanh chóng giải quyết xong nhưng chưa chắc về sau có thể yên. Hắn đã biết chuyện Vân Quân. Nếu liên lạc được, hay gặp được Jenny thì hậu quả không nhỏ. Trong tầm ngắm 1 tháng phải bắt được. Nhưng ngại là phải đưa người từ Hà Lan cài qua anh để dễ hành động. Thiên Trúc hả? Tao đây. Mày qua anh 1 tháng giúp tao ít việc. Đưa vợ mày qua khu vực của tử bang. Chừng nào thì đi? 3 ngày nữa. Quân Kỳ đặt chiếc iPhone X thường xuống rồi nhìn xuống sàn nhà. Thở dài ra một hơi. Lại tốn tiền mua điện thoại. Bắt được mày phải đòi tiền đập điện thoại mới được. Phiền tao nhất là mỗi lần mày làm con mẹ gì là tao phải đập điện thoại. Trở về bàn làm việc. Quân Kỳ tiếp tục xử lý công việc của mình. Lý do có tử bang ngày hôm nay cũng hơi rắc rối. Tầm 7 năm trước, khi đánh sập được một tập đoàn lớn, Quân Kỳ đã chi tiền mua lại tập đoàn đó. Xây dựng lên thương hiệu về một mảng ngành khác chê y tên thương hiệu đó. Không ngờ. Cổ đông nắm 20, đó là một ông trùm xã hội đen. Quân Kỳ được ông ấy tín nhiệm. Trong lần truy đuổi, ông ta bị Gyota ết chết. Cả Tử Băng tìm đến hy vọng cuối cùng là Quân Ký. Tin tưởng giao cả 20. Còn lại, thế là cuối cùng, trở thành người duy nhất đứng đầu tập đoàn. Còn là, ông, trùm xã hội đen, có lực lượng gần như toàn thế giới. Cách Trương.